Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, ra ra. Ta là tôn tử của ngươi. Khi sơ đại cùng nhị đại biết được, nhóm người mình hiện tại muốn cùng toàn bộ giới ninja là địch. Trước kia bọn hắn đều là chính nghĩa trận doanh người, không nghĩ tới sau khi chết, vậy mà biến thành tà ác trận doanh người. Tobirama, ta lúc ấy liền nói cho ngươi, bảo ngươi không cần tốn nhiều như vậy tâm tư đang nghiên cứu nhẫn thuật bên trên. Nghiên cứu ra nhiều như vậy nhẫn thuật ngươi cũng không phải đại ca đối thủ của ta. Hiện tại tốt, hai chúng ta đều bị nhẫn thuật của ngươi cho khống chế. Senju Hashirama cười hì hì nhìn xem mình. Đệ đệ, tựa hồ một chút cũng không có vì tình huống trước mắt cảm thấy lo lắng. Cũng không biết là quá mức chấn định, còn nói là hắn hiện tại Husky khí chất đã đi lên. Nghiên cứu nhẫn thuật chỉ là ta niềm vui thú, cũng không phải là vì đuổi theo đại ca ngươi. Senju Tobirama mặt sạm lại nhìn xem không có chính. Hành đại ca, mình đã sớm tuyệt cùng ngươi so thực lực ý nghĩ, so đầu óc mới là người thông minh cách làm. Tới mấy cái nhìn qua rất không tệ hậu bối, lúc này đứng tại Senju Hashirama bên cạnh, vị kia một mực không có nói qua lời nói trung niên ninja đột nhiên nói một câu. Hashirama cùng Tobirama nghe vậy nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Shinosuke bọn người hướng bọn họ mà đến. Bên trong một cái ninja biểu lộ nhìn xem phi thường kích động bộ dáng. Cái kia mặc màu trắng Haori, tóc đen ninja là ai? Hashirama chỉ vào Shinosuke hỏi. Người tới có không ít, nhưng Hashirama chỉ từ Shinosuke trên thân thấy được nguy hiểm. Lại hắn vậy mà nhìn không thấu Shinosuke thực lực. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn là Konoha đệ ngũ Hokage. Obito nhàn nhạt nói một câu. Cũng là các ngươi muốn xử lý người, chỉ muốn xử lý hắn, trận chiến tranh này liền có thể kết thúc. Tobirama, ngươi có nghe hay không? Đệ ngũ, đây là đệ ngũ không nghĩ tới. Konoha đã đến đệ ngũ Hokage. Hashirama kích động đong đưa bên người Tobirama bả vai. Nếu không phải thân thể điều kiện không cho phép, hắn hiện tại cũng muốn bão tố nước mắt cho Tobirama nhìn xem. Không nghĩ tới hắn sáng lập Konoha đã lan tràn đến thứ 5 Hokage. Nhìn xem mình ý chí đạt được truyền lại, Hashirama trước nay chưa có thỏa mãn. Đại ca, Tobirama bị Hashirama dao động đầu có chút choáng. Mặc dù hắn cũng thật cao hứng, nhưng không thể không nói một cái sự thật tàn khốc. Chúng ta bây giờ là địch nhân, thậm chí muốn tự tay giết hắn, lấy thực lực của ngươi, trừ phi hắn là Uchiha Madara, không phải Konoha có thể sớm tuyển đệ lục Hokage, có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc liền không có Konoha. Nói xong hắn thật sâu nhìn về phía Obito. Đối phương vừa mới thế nhưng là nói muốn hủy diệt toàn bộ giới ninja ý nghĩ. Vậy dĩ nhiên nhẫn thôn cái gì khẳng định không thể tồn tại. Nawaki hiện tại rất kích động, dù sao hắn không đứng nơi xa nhưng là mình đại gia gia cùng nhị gia gia. Đặc biệt là đại gia gia, hắn sau khi sinh đối phương đã chết đã nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhị gia gia lúc nhỏ ngược lại là gặp qua vài lần. Bất quá lúc nhỏ ký ức đã biến rất mơ hồ. Đang tại hắn chuẩn bị dùng bao hàm thân tình giọng điệu kêu lên "Gia gia" hai chữ này thời điểm, lại nghe được một bên Shinosuke rất là kích động đối Hashirama hô một câu: "Đại gia gia, là ngươi nha, đại gia gia, ta là tôn tử của ngươi a." Nawaki lời nói lập tức ngăn ở trong cổ họng. Đồng thời một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Shinosuke. Gia hỏa này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Liên gia gia cũng dám bốc lên nhận. Tobirama, vừa mới hắn kêu ta là ông nội gia. Hashirama một mặt quái dị nói câu. Hắn giống như chỉ có Sunet một cái tôn nữ, cũng không có cháu trai. Obito cũng có chút choáng váng. Chẳng lẽ Shinosuke thật là Senju Hashirama cháu trai? Vậy đối phương có được Rinnegan tựa hồ nói thông. Nhưng Shinosuke vì cái gì họ Sarutobi? Đại ca, ngươi sau khi chết mấy năm, con của ngươi lại xảy ra một cái nam hài. Gọi Nawaki, đứa bé này hẳn là Nawaki, nhị đại trước khi chết. Nawaki đã xuất sinh, bất quá khi đó Nawaki còn nhỏ. Hiện đang lớn lên, bộ dáng biến hóa lớn đến hắn đều không nhận ra được. Cũng liền nói, chúng ta Senju gia tộc có hậu, Hashirama trừng trong mắt ngạc nhiên nói ra. Tuy nói hắn phần lớn thời gian đều là một cái Husky, nhưng đối với huyết mạch sự tình, vẫn tương đối quan tâm. Hiện tại biết mình huyết mạch đạt được kéo dài, hắn đều muốn ngao ngao gọi mấy lần. Ân, tựa như, Tobirama gật gật đầu. Lúc này Hashirama nét mặt hưng phấn đột nhiên không thấy, sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Nhìn Tobirama trong lòng có chút hoang mang rối loạn, nhẹ nhàng hỏi, đại ca, thế nào? Tobirama, ngươi nói cho đại ca, sau khi ta chết, ngươi có hay không kết hôn? Tobirama thần hồ một hơi, cố nén hành hung đối phương xúc động, một bàn tay vuốt ve đối phương khoác lên trên bả vai mình tay. Hừ lạnh nói, tâm tư ta đều đang xử lý Konoha bên trên, cái nào có tâm tư đàm nữ hài tử, a, vậy nếu không có, Hashirama gật đầu nói. Tobirama cảm thấy mình hồng hoang chi lực thật muốn bạo phát. Lúc này, Obito huỳnh hồi nhỏ thần tượng trong lòng, đang tại đã lũ quét hình thức, nhanh chóng sụp đổ. Đây quả thật là Senju Hashirama, đã từng giới ninja chi thần. Madara liền là bị gia hỏa này đánh bại. Những tin đồn này có phải hay không đều là lời đồn đại? Trong lòng đối Madara đánh giá đều thấp xuống mấy cái cấp bậc. Trước kia nghe Madara nói Senju Hashirama làm sao lợi hại, làm sao cường đại, kết quả nhìn xem liền là một cái Husky. Đừng nghe hắn nói lung tung, đại gia gia, nhị gia gia, ta mới là cháu của các ngươi Nawaki. Tại ngây người về sau, Nawaki lập tức quát, mình mới thật sự là hoàng thân quốc thích. Shinosuke liền là một cái loạn nhận ra ra tiểu nhân, hắn mới thật sự là hoàng tôn, hiện tại lại toát ra một cái cháu trai. Hashirama cảm thấy mình muốn vuốt một vuốt, ngẫm lại người nào nói là nói thật, cái nào mới là mình chân chính cháu trai. Đại ca, ta nhớ ra rồi, tôn tử của ngươi gọi Nawaki, không phải cái kia gọi Shinosuke người, Tobirama đột nhiên nói ra. Trước đó Obito nói Shinosuke danh tự, vậy hắn là nhận lầm người, Hashirama nghi ngờ nói ra. Lúc này đối diện Shinosuke lần nữa hô to, đại gia gia, ta là Sunet lão công, Sunet sao chan lão công, người nói là Sunet sao chan kết hôn, Hashirama vui mừng nói. Nguyên lai gia hỏa này là cháu gái của ta tế, nói như vậy, đối phương gọi ra ra mình cũng nói còn nghe được. Không nghĩ tới Sunet sao chan đều kết hôn. Nàng còn tốt mà, rất tốt. Năm nay còn mọc ra một đôi song bào thai nữ nhi, Shinosuke nói ra. Đây đối với Hashirama tới nói, tuyệt đối là so tự mình biết có cái cháu trai càng thêm ngạc nhiên tin tức. Lúc nhỏ Sunet thế nhưng là phi thường dính hắn. Đánh bạc liền là hắn cùng Sunet thường xuyên chơi trò chơi. Ra ra, ta cũng sinh hai cái song bào thai nhi tử. Senju tên, sẽ ở ta cùng con của ta trên tay một lần nữa phun tỏa hào quang. Nawaki tranh thủ thời gian tại bên cạnh tranh công nói, đồng thời trừng Shinosuke một chút, để hắn chú ý một chút. Mình mới là đối phương cháu trai ruột, ngươi nhiều nhất tính một cái làm. Cho nên có thể hay không đừng tại thân trước mặt cháu trai cướp lời lời nói. Hashirama vỗ một cái thật mạnh Obito bả vai, chân tình ý cắt nói, cảm ơn ngươi, để cho ta phục sinh. Biết những này tin tức tốt, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.